cô nhóc kia, hình như anh đã yêu em mất rồi. Chương 26, thân phận khác của Alex, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí lúc này tại thư viện đang thập phần căng thẳng, Bảo Tiên thì vẫn còn bất động vì chưa kịp tiêu hóa được những lời nói vừa rồi của Alex, dường như nhận ra sát khí đang bao trùm cả căn phòng, nhưng dường như Jack vẫn không hề hấn hay ảnh hưởng gì với khí thế của người trước mặt mà thong dong bỏ tay vào túi quần rồi bình thản nhìn Alex, vậy sao? Hóa đã có bạn trai rồi à, nhưng hình như tôi không lầm đây là học trưởng đỉnh đỉnh đại danh của học viện Avila. Người nắm quyền thừa kế duy nhất của tập đoàn SM. À, còn nữa, sau lưng là cả một bang phái nổi tiếng của thế giới ngầm ở Trung Quốc. Có tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Hắc Long, tôi nói đúng không? Phương giật thần, từng câu từng chữ bằng tiếng Trung, tiếng mẹ đẻ quen thuộc vang lên bên tai Alex. Nhưng điều đó không làm hắn ngạc nhiên bằng những gì anh ta đã nói ra, cái tên Trung Quốc kia, cả bang phái của hắn trong thế giới ngầm, tất cả chuyện này không một ai biết, tại sao tên này lại biết được. Lại còn cái khí thế trên người anh ta, chắc chắn sẽ không đơn giản sẽ là một cậu sinh viên bình thường. Nghĩ đến đây, ánh mắt Alex không còn là sự cảnh giác với một tình địch nữa, mà là một sự sắc bén, ẩn sâu vào đó là sự tàn nhẫn khó phát giác. Cậu là ai? Người này chắc chắn không đơn giản, nhưng là ai thì sẽ là một ẩn số mà hắn nghĩ sẽ khó lý giải. Coi như không nghe thấy câu hỏi kia, Jack đã kịp thu lại biểu cảm khi đối diện với Alex mà hướng về cô gái đang ngẩn ngơ chưa tỉnh kia mà cười vui vẻ. Billy, tạm biệt, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. À, cảm ơn vì tấm ảnh. Nói rồi anh ta quay đi, nhưng không ai để ý trong đôi mắt dễ mến kia lại lóe lên một tia nham hiểm, nhưng rất nhanh liền biến mất. Lúc này, Bảo Tiên mới xấu hổ gạt ra cánh tay đang để trên vai mình, dường như nãy giờ mặt cô đã đỏ bừng. Alex đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên bừng tỉnh bởi sự cựa quậy của người bên cạnh. Khi kịp thời cúi xuống thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của ai kia thì những suy nghĩ khi nãy về người kia đã bị hắn vứt hết ra sau đầu, mà chỉ muốn trêu chọc cái cô nhóc đang thẹn thùng kia. Sao vậy, như vậy có gì không tốt? Nào, chắc học hành mệt mỏi rồi, tôi đưa em đi ăn. Nói rồi cũng không chờ sự đồng ý của ai kia mà tự nhiên dắt tay cô đi, để lại hai người vô hình đang đứng ngẩn ngơ đằng kia. Dường như chàng trai Jack lúc nãy vẫn không biết trong căn phòng này cũng xuất hiện thêm một người Trung Quốc nữa, và những lời anh ta nói lúc nãy, Sun đã nghe hết tất cả mà không thể không bàng hoàng về hắn, Phương Giật Thần, hay còn có cái tên khác là Hắc Mỹ, người đứng sau tổ chức Hắc Bang, Hắc Long, một bang phái đứng đầu trong thế giới ngầm ở Trung Quốc. À không, phải nói là cả cái châu Á này mới đúng. Trong thế giới ngầm anh ta nổi tiếng tàn bạo ác độc và cả sự sắc bén và quyết đoán, chính vì vậy mà chỉ mới 20 tuổi anh ta đã có một cơ ngơi đồ sộ trong hắc đạo, điều mà ít người trẻ tuổi nào làm được. Cô thật không ngờ Alex Smith lại chính là Phương Giật Thần, cô cũng thật lo sợ không biết khi Illy nhà cô một khi ở bên tên này sẽ còn được bình yên như vậy không, vì cô biết một khi Illy trở thành bạn gái của hắn, thì cũng sẽ là lúc cô trở thành món mồi ngon của tất cả những kẻ ngoài kia, bao cả hắc đạo và bạch đạo. Sun, cậu làm sao vậy? Đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên Sun bị tiếng kêu bên cạnh của Julia làm tỉnh lại, tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang cho người bạn của mình, Sun hướng về phía Julia cười giả lả. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, hai người họ đẹp đôi quá ha. Nói rồi mất tự nhiên đi lại chỗ bàn học lúc nãy mà ngồi xuống, chuyện này tốt nhất không nên cho ai biết, kể cả Julia, vì cô có cảm giác Julia có cái gì đó rất lạ mà dường như cô không thể tin tưởng được. Vì quay lưng lại nên Sun chẳng hề hay biết ánh mắt ganh ghét của cô gái dịu dàng phía sau, bàn tay cô nắm chặt như muốn bóp méo cái điện thoại trên tay. Đẹp đôi sao, hừ, tôi sẽ để các người hạnh phúc thêm một thời gian nữa. Cứ tận hưởng đi, cách chương.